mình phải thực hành pháp một cách trân trọng. Mình biết trân trọng cái pháp bảo mình đang thực hành.